Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, thực lực cường đại nguyên nhân. Lorelai, nhanh đi để thuyền chậm lại tốc độ, chỉ cần không bị môn trơ đuổi kịp là có thể. Ikiyo một mặt hưng phấn nói xong, ân, thân yêu, nghĩ tới điều gì sao? Lorelai khiêu mi hỏi. Nhanh đi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ikiyo thôi thôi tay nói ra. Lorelai nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng phía trong phòng điều khiển đi đến. Như thế bí mật, thì ra là thế a. Đặc thù nguyên nhân, thì ra là thế a. Ha ha ha ha. Ikiyo nhìn lấy môn trơ, điên cuồng cười ha ha. Ikiyo, đến cùng cái gì thế nào a? Lily nhịn không được đặt câu hỏi. Không vội, nhìn xem liền tốt, lập tức ngươi sẽ biết. Ikiyo cười thần bí nói ra. Nói xong, Ikiyo liền ném ra một cái Pokbo. Mewtwo, nhìn thấy cái kia môn trơ sao? Thực lực của nó, hiện tại vẫn là rất mạnh. Ngươi phải nghĩ biện pháp, tiếp tục để nó phẫn nộ, để nó đuổi tới. Ikiyo chỉ lấy môn trơ, một mặt hưng phấn mà nói ra. Đây chính là ngươi nói đại chiến. Mewtwo hiếu kỳ hỏi, vẫn còn không tính là, chỉ có thể coi là làm nóng người đi. Bất quá, đối với ngươi mà nói, cũng có chút độ khó. Có thể làm được sao? Ikiyo nhìn lấy môn trơ, trên mặt đều rào rạt ra hạnh phúc thỏa mãn. Đương nhiên, Mewtwo nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy lúc này vẫn là lựa chọn y trạng thái a. Ikiyo gật đầu nói lấy, bởi vì Y Mewtwo so với X Mewtwo, càng thích hợp viễn trình chiến đấu, cũng thuận tiện chạy trốn. Ân, Mewtwo gật đầu đáp, sau đó, Mewtwo liền đem cổ tay phải bên trên X thạch ném về phía Ikiyo. Ikiyo một thanh tiếp nhận, một cái tay khác đã cầm Mega mặt dây chuyền quang mang, kết nối hướng Mewtwo trên cổ tay trái Y thạch. Đợi quang mang tiêu tán, Mewtwo Mega tiến hóa làm Y Mewtwo, oanh tương đương, Y Mewtwo vị trí truyền ra một tiếng khí bảo. Sau đó chỉ thấy một đạo tử quang hướng lấy môn trơ bay đi. Ngạch, Mewtwo sẽ không phải là muốn cùng môn trơ liều mạng đi. Nếu như là, sau này nó treo lên đánh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm. Y Mewtwo đợi tới gần môn trơ, liền ngừng lại, liên tiếp vung ra số phát sai câu cát. Ở cứu môn trơ giống to một câu, thuận miệng liền là một cái Fire Blast đánh ra. Âm âm, không trung tuôn ra một đoàn sương mù. Tuyệt chiêu lẫn nhau triệt tiêu. Sau đó, Y Mewtwo liền một bên hướng phía Ikiyo phi hành, một bên liên tục đánh ra sai câu cát, mà môn trơ, ngược lại thật là Tabitha thuộc tính, hỏa khí thượng đầu, đuổi theo Y Mewtwo, càng không ngừng dùng ra Flamethrower, Fire Blast, hô, Ikiyo nhìn đến đây, thở nhẹ khẩu khí, cũng coi là an tâm, tốt xấu Mewtwo biết cái nguyên cớ, cũng không có cùng môn trơ liều mạng, dạng này có dụng ý gì sao? Cái kia môn trơ nhìn thực lực rất mạnh a, ta Pokemon chắc hẳn đều không chống được mấy chiêu đâu. Lorelai lúc này đi tới đặt câu hỏi. Lily cũng đi theo tò mò nhìn Ikiyo. Hắc hắc, nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ một chút, nhìn xem cái kia môn trơ. Ikiyo nhếch miệng nói xong. Sau đó Lily cùng Lorelai lần nữa nhìn về phía môn trơ. Lúc này, môn trơ còn đang không ngừng đuổi theo Y Mewtwo, không ngừng dùng ra tuyệt chiêu. Y Mewtwo thì không ngừng mà né tránh, không ngừng mà vòng quanh. Cũng may, Y Mewtwo tốc độ không thấp, luôn có thể hiểm mà hiểm tránh thoát đi. Lily cùng Lorelai ngược lại là càng xem càng nghi hoặc, hoàn toàn nhìn không ra cái gì a. Tiếp tục xem, không được bao lâu, liền có thể phát hiện. Ikiyo dường như minh bạch hai nữ nghi hoặc, mở miệng nói ra, lần này, hai nữ quan sát càng chăm chú, cứ như vậy một mực kéo dài. A, trên trời lúc nào khắp nơi đều là mây đen. Lorelai có chút kỳ quái nhìn lên bầu trời. Orin Island cả năm khí hậu lệch nóng, mặc dù cũng nhiều mưa, thế nhưng là cho tới bây giờ không có giống như vậy qua a. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là mây đen. Quả là thế a. Ikkyo thần sắc càng thêm hưng phấn. Ikkyo, cái kia, cái kia. Lily kêu to một câu. Chỉ lấy môn chơ, lắp ba lắp bắp, rốt cục phát hiện sao? Ikkyo nhếch miệng cười nói. Đến tột cùng là, Lorelai lần nữa nhìn về phía môn chơ. Cái này, cái này, cái này. Lorelai cũng cả lăm, dường như 10 phần hoang mang. Đúng không? Phát hiện đi, môn chờ thực lực biến càng ngày càng yếu. Ikkyo hưng phấn mà nói xong, thể lực trông đỡ hết nổi. Không đúng, nếu như thể lực trông đỡ hết nổi, cũng không phải như thế biểu hiện a. Lorelai càng thêm khốn hoặc, Lily thì là nhìn về phía Ikkyo, muốn Ikkyo cho ra giải thích. Mặc dù ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta có một chút suy đoán chính là, Ikkyo xoa cằm, không đợi hai nữ đáp lại, liền tiếp tục nói, Samuti Island nơi đó truyền thuyết, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua a. Cái khác ta liền không nói, cái kia ba chim cái gì, ngay thẳng mà nói, chỉ có tại Hỏa Chi Đảo, Lôi Chi Đảo, Ai Island phụ cận thời điểm, mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Một khi rời xa, chính là như vậy, không chỉ có thực lực càng ngày càng thấp, với lại, còn sẽ tạo thành thiên tượng, hoặc là nói hải lưu không công bằng, mà ảnh hưởng tới thời tiết. Khí tượng chỉ là một điểm, liền là cái này hải lưu. Thời tiết này, khí tượng, đến tột cùng ảnh hưởng lớn bao nhiêu, bao xa. Điểm ấy còn không rõ ràng lắm. Bất quá, Lily, đi thông chi Sabrina, Erika, để hai nàng, cho ta dò xét Kanto nơi đó tình huống. Ikkyo từng câu nói ra cuối cùng, quay đầu đối Lily nói xong. Ân, Lily liên tục gật đầu, lấy điện thoại ra bấm. Cũng may, mặc dù hải lưu ảnh hưởng tới thiên tượng, nhưng là cũng không có ảnh hưởng tín hiệu. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới a, Samuti Island nơi này lại là hải lưu hội tụ, có thể ảnh hưởng đến hải lưu. Lorelai có chút ngu ngơ nói. Lorelai lại như là nghĩ đến cái gì, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Ikkyo nói ra, Ikkyo, nếu như vậy, Orin Island chẳng phải Orin Island trọng yếu? Vẫn là ta trọng yếu. Ikkyo dường như biết Lorelai ý nghĩ, mắt lạnh nhìn Lorelai nói ra. Ikkyo đương nhiên biết, hiện tại kế hoạch mặc dù có rất lớn biến động, nhưng là chủ thể bên trên vẫn là không đổi. Một khi đã thu phục được môn chơ cái gì, hải lưu tuyệt đối sẽ không cân bằng. Đến lúc đó thiên tượng bạo loạn, các loại mưa, tuyết, loạn hàng, thậm chí biển động cái gì cũng là có khả năng, mà Orin Island tuyệt đối là trước hết nhất gặp nạn địa phương. Cũng không biết địa phương khác sẽ như thế nào, càng không biết loại thiên tượng này sẽ loạn tới khi nào, mà Orin Island cũng không biết đến cùng lại biến thành cái dạng gì. Nhưng là, thiên tượng loạn, thế giới liền sẽ hủy diệt, loại kia thuyết pháp quá vô nghĩa, mà Lorelai quan tâm Orin Island, quan tâm quê hương của mình, đương nhiên không đành lòng, đương nhiên không nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Ta đã biết, ta đi thông chi một chút Orin Island người, để bọn hắn tiến hành tị nạn. Lorelai cúi đầu, trầm thấp nói xong, tị nạn thì có ích lợi gì đâu. Ikkyo nhẹ nói lấy, bất quá, trong giọng nói còn mang theo một vòng khinh thường. Chí ít để bọn hắn không còn cất cánh, để bọn hắn nhanh lên về nhà, có thể cùng người nhà đợi cùng một chỗ. Lorelai trầm thấp trở về câu, liền móc ra điện thoại, đi hướng một bên, đoán chừng là đi thông chi thị trường. Nghị viên cái gì? A, Ikiyo không có lý sẽ, mà là nhìn lấy Moncho khẽ nở nụ cười. Hiện tại Moncho đẳng cấp là 88 cấp, đã là quán quân cấp, cũng liền Mewtwo mạnh hơn một chút. Nhưng là, Mewtwo có mega tiến hóa, còn có thể san bằng. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Cứ việc, Ikiyo không biết Moncho nguyên bản thực lực. Bất quá, cái này cũng không vướng bận. Chỉ cần chờ không sai biệt lắm, liền có thể động thủ xử lý Moncho. Tại về sau, liền là đã thu phục được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?